Dấu hương Tú Miêu, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày còn chưa chết? Điện thoại Đậu Phương nhận được một tin nhắn như vậy. Cô tỏ ra như không có chuyện gì. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Lúc đang thay khăn trải bàn, túi áo rung lên từng đợt. Đậu Phương đều không để ý, bận rộn xong. Cô chạy ra bãi cát không một bóng người. Lấy điện thoại ra xem lướt qua, bất ngờ phát hiện người gọi điện lại là Bành Nhạc. Đậu Phương gọi lại cho Bành Nhạc. Đối phương nghe máy xong có chút mất kiên nhẫn. Tối nay anh đi rồi, em thật sự không về à? Sau khi họ ở bên nhau, phần lớn thời gian Bành Nhạc đều bay đi công tác khắp nơi. Đậu Phương sớm đã quen, cũng không cảm thấy lưu luyến ly biệt. Cô nói, em còn đang đi làm. Bành Nhạc cảm thấy kỳ quái, cái công việc vớ vẩn của em có gì tốt mà làm. Đậu Phương im lặng một chút, nói cho anh biết, cô cảm thấy công việc này của mình khá tốt. Em định làm phục vụ cả đời à? Bành Nhạc rất khó hiểu tư duy của cô. Anh cảm giác một khi thảo luận đến chuyện chính sự, cô hoàn toàn trở thành một đứa trẻ cố chấp và không biết tốt xấu. Thậm chí hình dai còn có chút trí tiến thủ hơn cô. Biết dùng anh làm bàn đạp để câu kẻ ngốc. Không cần đi làm nữa. Anh tìm gia sư cho em nhé. Này, có phải em sợ mình quá ngu thi không đỗ không? Đậu Phương, xì, một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Giọng Bành Nhạc lại dịu đi một chút. Về đi, nhớ em. Câu nói cuối cùng này của Bành Nhạc khiến Đậu Phương thay đổi chủ ý. Cô xin nghỉ phép với giám đốc, mặc áo khoác vào, bước nhanh về nhà. Kết quả mở cửa phòng, nhìn thấy Huyền Quan Vương vãi một đống giày. Phòng khách nam nữ đang đùa giỡn. Đậu Phương lập tức hối hận. Thực ra cô vẫn còn bực mình vì mấy tin nhắn chửi bới trong điện thoại. Căn bản không muốn đối phó với bạn bè của Bành Nhạc. Lúc này Bành Nhạc đã nghe thấy tiếng cửa mở. Cười nói với mọi người, bảo mẫu Tiểu Đậu nhà tôi về rồi. Đậu Phương đành phải từ Huyền Quan đi vào phòng khách, chào hỏi đám bạn bè trí cốt của Bành Nhạc. Cô thấy có 7-8 thanh niên đang đánh bài poker trên bàn trà. Có người dựa vào sofa, có người dứt khoát ngồi dưới đất, còn có 2 cô gái xinh đẹp. Một trong số đó ngồi sát cạnh Bành Nhạc, giúp anh xem bài. Đồng thời lúc Đậu Phương đi vào, cô gái kia liếc cô một cái, liền đứng dậy tránh ra. Đậu Phương về khá vội, chưa kịp thay đồng phục. Bên trong áo phao là một chiếc sườn xám màu vàng hạnh. Lúc cô kéo khóa kéo ra, có một thanh niên đang rất hứng thú đánh giá cô. Nha, đây là đi đâu cosplay thế? Mọi người vừa đánh bài, vừa quay đầu nhìn về phía Đậu Phương. Có một người bạn trí cốt nói đây hình như là đồng phục của một nhà hàng nào đó. Tôi nghi ngờ ông chủ nhà hàng này có sở thích đặc biệt gì đó. Nhân viên phục vụ nhà anh ta quanh năm suốt tháng đều mặc sườn xám. Kiểu dáng còn không đổi. Đỏ lục vàng lam, đặc biệt chói mắt, có thể hiểu được. Mấy ông già chính phủ thích kiểu này, đồng phục quyến rũ mà. Biểu cảm Bành Nhạc có chút không vui lắm. Đậu Phương không để ý đến họ, đi đến Huyền Quan, treo áo khoác lên chiếc móc còn sót lại duy nhất, mà chiếc móc bên cạnh là một chiếc áo phao nam ngắn màu xanh biển. Đậu Phương cảm thấy chiếc áo này hơi quen mắt, cô lại đảo mắt nhìn vào phòng khách, cũng không thấy bóng dáng Trương Trì. Đậu Phương do dự một chút, thò tay vào túi áo phao, sờ thấy một bộ còng tay lạnh lẽo. Còn có một hộp kẹo bạc hà. Cô không nói tiếng nào quay về phòng ngủ. Bành Nhạc đẩy cửa vào. Đậu Phương đang nhìn điện thoại ngẩn người. Sườn xám trên người còn chưa thay. Nghe thấy động tĩnh, cô lập tức khóa màn hình đặt điện thoại xuống. Ủ rũ mở tủ quần áo. Một tay cởi nút cổ áo. Bành Nhạc đứng ở cửa xem cô thay quần áo. Anh bỗng nhiên nói, em không thể mặc đẹp hơn một chút sao? Đậu Phương không hiểu nguyên do. Em làm sao? Bành Nhạc, chậc, một tiếng, anh lười nói em nữa. Em xem cái vòng cổ của em kìa. đó là dây dắt chó à? Móng tay, móng chân em, còn cả tóc nữa, quá quê mùa. Còn nữa, sắp 6 giờ rồi, em không sắp xếp mời khách ăn cơm sao? Anh đói cả ngày rồi, cũng chưa thấy em hỏi một câu. Đậu Phương đơn giản đến quần áo cũng lười thay. Cô ngồi phịch xuống giường, bị đệm nảy lên một cái. Cô lườm anh một cái. Anh thật dài dòng, nói chuyện cứ như ông bố. Bành Nhạc bị cô làm cho tức cười. Em đừng có cãi lại. Anh thấy so với bố em, anh đối với em tốt hơn nhiều. Em không thừa nhận à? Đậu Phương nằm ngửa trên giường, quay lưng về phía anh không nói. Bành Nhạc đi tới, đẩy đẩy vai cô, lại ghé mặt sát lại gần. Cười ha hà, em thật sự giận à? Đậu Phương đột nhiên quay mặt lại, trợn to mắt nhìn anh, nói, anh đối với em không tốt. Bành Nhạc cảm thấy phụ nữ ương bướng rất phiền phức, nhưng lúc Đậu Phương ương bướng lên, lại khiến anh không khỏi mềm lòng. Có lẽ anh đối với cô thực sự có một loại tâm lý đền bù. Hơn nữa Bành Nhạc sớm đã nhận ra, anh và Đậu Phương về mặt thói quen sinh hoạt và quy hoạch cuộc đời hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, điều này cũng khiến anh thường cảm thấy mâu thuẫn. Bành Nhạc như có điều suy nghĩ, nói với Đậu Phương, em muốn chơi, anh có thể chơi cùng em, nhưng anh không thể chơi cùng em cả đời. Anh thấy em nên có kế hoạch cho tương lai của mình, cũng như mối quan hệ giữa chúng ta. Nếu em không có kế hoạch, vậy em nên nghe lời anh. Đậu Phương nói, hình dai là vì không nghe lời anh, nên bị anh đá sao? Bành Nhạc mặt xịu xuống, em cứ cố chấp đi. Anh đóng sầm cửa đi ra ngoài. Vận bài này tệ quá. Bành Nhạc úp bài xuống bàn trà, ném ra mấy con chip, cảm nhận được cánh tay bị người ta chạm vào. Bành Nhạc quay mặt đi, thấy Đậu Phương đã thay một chiếc áo sơ mi lụa màu xám hoa văn không đối xứng cổ, một chiếc quần legging đen 7 phần, mắt cá chân tinh tế xinh đẹp, sơn móng tay màu đen cũng biến mất không tăm tích. Cô như không có chuyện gì xảy ra, chiếm lấy vị trí bên cạnh Bành Nhạc, chủ động yêu cầu bốc bài thay anh. Lúc thì cô tùy hứng, lúc thì dịu ngoan, quả thực khiến Bành Nhạc không hiểu ra sao, nhưng trong lòng anh lại chủ động hạ vũ khí với cô. Anh nắm lấy tay Đậu Phương, hôn lên lòng bàn tay cô. Đám bạn bè chí cốt đều bắt đầu ồn ào, phản đối anh công khai thể hiện tình cảm trước mặt một đám chó độc thân. Bành Nhạc đắc ý vô cùng, tay trái cùng Đậu Phương 10 ngón tay đan vào nhau, huơ huơ trước mặt mọi người. Tôi đây là nhường các người đấy, để các người biết, tôi một tay cũng có thể thắng các người. Hiểu không? Hiểu rồi, anh đúng là đang khoe ân ái kiểu cách. Họ cười vang một trận, cửa phòng ngủ phụ mở ra, Trương Trì đi ra, rõ ràng anh vừa mới ngủ ở bên trong, mới bị đánh thức, mặt còn mang chút thần sắc bất mãn. Anh đứng trong phòng khách, liếc nhìn đám nam nữ đang vây quanh bàn trà. Có người nhích mông, nhường chỗ cho anh bên bàn trà. Ngồi đi, em họ. Ánh mắt Trương Trì dao động một lúc. Anh hắng giọng, các anh chơi đi, tôi xem tivi một lát. Nhận lấy một chai bia, anh ngồi xuống góc xa nhất của sofa, một tay cầm điều khiển từ xa, nhìn chằm chằm vào tivi. Gần đây đơn vị không bận ha. Có một người bạn chí cốt quen thuộc vừa bốc bài, vừa nói chuyện phiếm với Trương Trì. Không bận, tình hình thực tế là trong văn phòng vẫn bận rộn. Sau khi chia tay với Liêu Tĩnh, cuộc sống của Trương Trì quay lại guồng quay hai điểm một đường cũ kỹ. Nhưng anh từ người hiền lành ban đầu biến thành một kẻ cứng đầu. Ngoài việc của mình ra, những người khác đều thờ ơ. Chị La đối với anh càng có một sự khách khí xa cách. Hôm nay vậy mà lại chủ động nói, chị nhớ ra Tiểu Trương đã trực thay mình vài lần, chị vẫn chưa trả lại. Tiểu Trương, cậu có việc thì tan làm sớm đi, tối có chị ở đây rồi. Chị vốn định tỏ ra gần gũi, hỏi Tiểu Trương hẹn hò với bạn bè bình thường hay là bạn gái. Nhưng lại nhớ ra Trương Trì và Liêu Tĩnh đã chia tay. Đành ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trương Trì có được sự thảnh thơi đã lâu. Lúc tan làm, anh từ miệng lão Hứa biết được đánh giá tháng này của mình chỉ được loại khá. Còn những người khác trong văn phòng, thậm chí cả Tiểu Đồng và lão Trương đều là xuất sắc. Trương Trì cũng tỏ ra chẳng hề để ý, vừa đến giờ. Anh liền tắt máy tính chạy mất, mà Bành Nhạc đối với cách nói này là Trương Trì liên tiếp bị phụ nữ bỏ rơi. Rõ ràng đã tâm lý BNTH, bắt đầu bất chấp tất cả. Anh ta đối với điều này cảm thấy hả hê. Đám bạn chí cốt cái tốt không nói. Nói cái giờ, Bành Nhạc, nghe nói anh hai ngày trước ngồi tù ở cục cảnh sát ha. Em họ tôi đúng là công tư phân minh. Bành Nhạc thề thốt phủ nhận. Ai nói anh ngồi tù ở cục cảnh sát? Chỉ là bằng lái bị tịch thu 3 tháng thôi. Hơn nữa để báo thù vụ bị còng tay, anh vừa đấm vừa xoa, sắp xếp cho Trương Trì một công việc làm tài xế riêng cho anh sau giờ làm. Lát nữa cậu ấy phải đưa tôi ra sân bay. Trương Trì giả vờ không nghe thấy, đặt chai bia và điều khiển từ xa xuống, đi vào nhà vệ sinh. Vấn đề đến rồi, cảnh sát tự mình uống rượu lái xe, có bị xử phạt không nhỉ? Có người nói phải phạt gấp đôi. Có người nói phạt cái quái gì? Chút bia đó, đi tiểu là hết thôi. Trương Trì rửa mặt xong quay lại, thấy một cô gái lạ ngồi ở vị trí của mình. Anh liền dừng lại bên bàn trà, xem bài của Bành Nhạc. Bạn chí cốt mời anh tham gia ván bài. Không phải còn một lúc nữa mới đi sân bay ha? Đến chơi hai ván đi. Không muốn chơi tiền thì uống rượu cũng được. Hoặc là chống đẩy. Chúng tôi đều rất tùy ý, đúng không? Mọi người đều nói, không sai, mời em trai tùy ý. Trương Trì vẫn lắc đầu. Có một thanh niên chỉ vào đống chip chất thành núi trước mặt Bành Nhạc. Tùy tiện nói, sợ cái quỷ gì? Nhiều chip thế này, còn sợ chơi không nổi à? Đậu Phương vừa mới thắng một ván lớn, cười hì hì đếm chip. Nghe vậy là mặt quỷ, thầm nghĩ. Anh họ có tiền, đáng tiếc các người không biết em họ anh ta là một con quỷ nghèo nha. Cô chưa bao giờ suy nghĩ kỹ, há miệng liền nói, đừng gọi anh ta nữa, anh ta chơi không nổi đâu. Trương Trì quay mặt nhìn cô, ánh mắt anh dị thường chuyên chú, tôi đúng là chơi không nổi. Anh nói xong cầm bia uống một ngụm, rồi lại chuyển ánh mắt về phía bàn trà. Đầu Đậu Phương đang dựa vào vai Bành Nhạc ngẩng lên, cô thẳng lưng, tay cầm bài đang ngẩn người. Bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên, cơm hộp đến rồi. Đậu Phương vội ném bài xuống, chạy ra cửa lấy cơm hộp. Mọi người chưa thỏa mãn tùy tiện ném bài poker lên bàn trà, đều nói nhanh ăn cơm, đừng làm lỡ chuyến bay của Bành Nhạc. Bành Nhạc thấy mấy hộp cơm lớn bày trên bàn ăn, phong phú thì rất phong phú. Anh trong lòng thở dài một tiếng, lắc đầu với Đậu Phương. Từ khi theo em, anh ngày càng gầy đi đấy. Đám bạn chí cốt nói, không nhìn ra, rõ ràng là tâm rộng thể béo, ngày càng tròn trịa mới đúng. Bành Nhạc nói nhảm, gần đây tập gym đấy, sờ thử cơ bụng tôi này, còn cả cánh tay nữa. Mọi người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mời anh tự trọng, để lại cho Tiểu Đậu sờ là được rồi. Chúng tôi miễn. Bành Nhạc đối mặt với cả bàn thức ăn, ăn không ngon miệng. Anh nói với Đậu Phương, em không thể làm chút gì sao? Nấu bát mì cũng được. Đậu Phương rất khó xử, nói cô không biết làm. Em không phải làm ở nhà hàng sao? Xem cũng xem biết rồi chứ. Ai ra, em là phụ nữ à? Thôi thôi, anh không ăn nữa. Bành Nhạc bẻ đôi đũa, rồi lại ném lên bàn ăn. Đậu Phương đứng đó sững sờ một lúc, quay về phòng bếp. Trong phòng bếp dầu muối tương giấm thì rất đầy đủ, đều còn chưa mở nắp. Cô mờ mịt nhìn xung quanh, từ tủ âm tường lôi ra một gói mì ăn liền không biết sản xuất năm nào. Một hộp thịt hộp, lại từ tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà. Sau đó cô dùng hết sức chín châu hai hổ, dùng dao phay mở hộp thịt, lưỡi dao trượt đi, ngón tay cái bị cắt một vết, máu đỏ tươi thấm ra. Đậu Phương vô cùng uể oải, ném dao phay vào hộp thịt xuống, dùng một tờ giấy ăn ấn vào vết thương. Cô đi ra khỏi phòng bếp, biểu cảm có chút ủy khuất. Cắt vào tay rồi à, ngốc chết đi được. Bành Nhạc tìm một hộp băng cá nhân, vừa dán vừa trách móc. Anh thấy em chính là cố ý, xong rồi nhìn lại thời gian không còn sớm. Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, đám bạn bè chí cốt cũng lần lượt cáo từ. Trương Trì đi vào phòng bếp, thấy Đậu Phương đứng trước bếp, tháo băng cá nhân ra đang căng thẳng xem vết thương. Nghe thấy cửa phòng mở, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, tay giấu sau lưng, như làm việc xấu, xem vết máu trên thớt. Chắc chỉ là chảy ra, không nghiêm trọng. Trương Trì cùng cô nhìn nhau một giây. Anh nói, có Providan không? Không biết. Trương Trì lại đi ra, lục lọi trong ngăn kéo huyền quan một lúc, lại nhìn dưới bàn trà, tìm được một cái hộp thuốc nhỏ. Anh cầm Providan, tăm bông, còn có mấy miếng gạc. Sau đó túm lấy một ngón tay cô, dùng Providan khử trùng, lót gạc lên, quấn ngón tay cô lại như củ cải béo. Đậu Phương im lặng nhìn, cân nhắc câu nói kia của anh. Anh có ý gì đây? Nghe thấy cửa phòng vệ sinh mở, hai người không hẹn mà cùng tách ra. Bành Nhạc vừa lau tóc, vừa đi vào phòng bếp, nhấc nắp nồi lên nhìn nhìn, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đừng ăn nữa, đi thôi. Trương Trì nhìn thời gian trên điện thoại, đưa xong anh tôi còn có việc. Rõ ràng anh đối với công việc tài xế tạm thời này vô cùng kháng cự. Bành Nhạc hừ một tiếng, nói, việc này cậu tự làm tự chịu. Đi vào phòng ngủ thay quần áo xong, ra ngoài nhìn thấy Đậu Phương không có ý định động đậy. Anh đi đây, em không tiễn anh à? Đậu Phương đành phải đi theo sau hai người Bành Nhạc, cùng nhau ra cửa. Trương Trì lái xe, Bành Nhạc và Đậu Phương ngồi ở hàng ghế sau. Đến sân bay, Đậu Phương nói, tay em đau. Bành Nhạc nói, không chết được đâu. Kéo Đậu Phương xuống xe, hai người đấu võ mồm suốt đường đi. Đến bên ngoài phòng chờ khách VIP, yêu cầu có vé mới được vào. Bành Nhạc mới dừng lại, anh nghĩ nghĩ, nói với Đậu Phương, có lẽ tiền em muốn anh sẽ cho em. Giọng nói chưa dứt, mặt Đậu Phương lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Điều này khiến Bành Nhạc rất khó chịu. Anh lúc này nghi ngờ Đậu Phương ở bên anh hoàn toàn là vì tiền. Nhưng anh có một điều kiện, em không được giao tiếp với Trương Trì. Em hiểu không, cậu ta không có tiền. Em lượn lờ bên cạnh cậu ta, chẳng được cái gì đâu. Bành Nhạc có chút lạnh nhạt nói. Đậu Phương cắn môi nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra vẻ quật cường kia. Em không có lượn lờ quanh anh ấy. Nếu không phải anh quen em từ trước, lời này anh có lẽ thật sự sẽ tin. Bành Nhạc cười cười, véo véo má cô, cách Trương.